FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, người mất đánh đến tận cửa. Người hỗn đản này đến cùng nhà ta nữ nhi nói cái gì? Lông Nhung mặt mèo vo thành một nắm. Trong không khí đột nhiên ngưng kết ra hơn 10 đạo băng chùy. Xa xa chỉ hướng Sen Khô, nhìn ra được, Bách hiển nhiên là thật sự nổi giận. Theo động tác của nó, không khí trong sân lập tức khẩn trương lên. Không gặp Anastasia có động tác gì, nàng dưới chân bóng ma một trận vặn vẹo, hóa thành một con quái vật to lớn đứng vững tại ba người sau lưng. Đồng thời bàn tay của nàng ở giữa màu đen băng vụ đang chậm rãi lan tràn. Semiramis hai tay ôm ở trước ngực, đem vậy đối với hung khí đè ép đến càng cao hơn đứng thẳng. Lộ ra một bộ việc không liên quan đến mình ăn dưa quần chúng bộ dáng. Chỉ bất quá đầu ngón tay của nàng ẩn ẩn có tử sắc quang hoa đang lưu truyền. Ngược lại Sen Khô bản nhân tựa hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Một mặt mỉm cười nhìn qua Emilia cùng Bách. Hạt giống hiện tại đã mọc rễ nảy mầm. Emilia nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên, Emilia đột nhiên từ phía sau ôm lấy Bách. Ria, Bách kinh ngạc quay đầu lại. Lại chỉ thấy Emilia bị tóc cắt ngang trán che kín khuôn mặt. Cặp kia mỹ lệ màu đỏ tím trong mắt hoàn toàn bị bóng ma che lại. Thật có lỗi, Bách, ta nghĩ lẳng lặng, chấm ngoặc kép, Bách rơi vào đường cùng. Chỉ có thể thu hồi băng tinh. Bất quá y nguyên bày ra một bộ nộ khí trùng thiên dáng vẻ. Đối với Sen Khô cách không quơ nó cánh tay nhỏ bắp chân. Tiểu tử ngươi muốn là dám mê hoặc nhà ta nữ nhi làm cái gì chuyện kỳ quái. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Sen Khô nhún vai, hoàn toàn không thấy Bách uy hiếp. Đối với nữ nhi này không tới nói. Nhược điểm lớn nhất chính là Emilia. Hắn chỉ cần cầm xuống Emilia. Bách coi như phản kháng cũng vô dụng. Cuối cùng nhất định sẽ bị Emilia thuyết phục. Bách hoàn toàn chính là loại kia yêu chiều nữ nhi ngốc ba ba. Vì nữ nhi dù cho hủy diệt thế giới cũng ở đây không tiếc. Cho nên Bách ngược lại là tổ hai người bên trong tốt hơn giải quyết một phương. Chân chính khó giải quyết là Emilia bản nhân. Đừng nhìn nàng một mặt nhu nhu nhược nhược nhuyễn muội bộ dáng. Kỳ thật nàng là thuộc về ngoài mềm trong cứng tính cách. Ngẫm lại rất bình thường. Đặt ở xã hội hiện đại. Một cái nữ hài tử nếu là mỗi ngày bị người chỉ vào cái mũi chửi mắng. 10 cái có 9 cái sẽ chịu không nổi, tâm tính sập, sau đó phát triển thành tự sát, rời nhà trốn đi, xuất ngoại, hắc hóa vân vân. Hết lần này tới lần khác Emilia kiên trì nổi, đón người khác chớ chú chửi rủa, đứng ở vương tuyển trên võ đài. Cho nên tại cái kia nhu nhược bề ngoài phía dưới, ẩn tàng chính là một viên kim cương sáng chói, kiên cường trái tim. Muốn thuyết phục nàng chỉ có thể thông qua hướng dẫn loại hình phương thức. Quick of Envy lực lượng rơi xuống bất luận kẻ nào trên tay. Cũng có thể tạo thành hủy diệt thế giới nguy cơ. Đã như vậy, người vì cái gì không chính mình đứng ra. Chủ động tiếp nhận phần này trách nhiệm. Emilia, nhớ kỹ lời của ta. Người là muốn trở thành thế giới này sợ hãi biểu tượng. Đây là người không thể trốn tránh sứ mệnh. Lưu lại câu nói này, Sen Khô dẫn đầu đi thẳng về phía trước, ngươi liền hảo hảo suy nghĩ một chút đi, dù sao cũng là quan hệ đến ngươi cả đời đại sự, cũng không nên qua loa làm ra quyết định, hiện tại trước đi theo ta, chúng ta đi đưa ngươi bảo thạch tìm trở về, mặc dù liền cá nhân ta xem ra, cái này bảo thạch hoàn toàn chính là chuyện tiếu lâm, bất quá tên trộm kia nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút. Xa xa, Sen Khô thanh âm truyền đến. Ria, người cũng không nên nghe hắn nói hưu nói vượn. Chấm ngoặc kép, Bách lông xù trên mặt lộ ra một tia lo âu. Nó cảm giác được sự tình đã hoàn toàn thoát ly nó nắm giữ. Thế nhưng là nó lại chỉ có thể bất lực mà nhìn xem phát sinh. Ta không sao, Bách, Emilia cắn cắn môi cánh. Theo sát bên trên Sen Khô bộ pháp. Nhìn qua Emilia theo sát lấy Sen Khô bộ pháp, Bách thế mà sinh ra nhà mình nữ nhi cách mình càng ngày càng xa ảo giác. Bách lay động một cái đầu nhỏ, vội vàng bay đi, giấu ở Emilia mái tóc ở giữa. Anastasia nhìn về phía Emilia bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia u ám chi sắc, mà Semiramis trên mặt thì treo biểu tình giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt từ sen khô trên thân lắc đến Emilia trên thân, sau đó lại rơi xuống Anastasia trên thân. Một nhóm mang tâm sự riêng người, đón trời chiều hướng khu ổ chuột chỗ sâu đi đến. Tại sen khô dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ xem ra so khác phòng ở hơi lớn một điểm, nhà gỗ bên ngoài. Phòng cửa gỗ đóng chặt, tựa hồ không có người ở nhà. Bất quá sen khô cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp bình đá một cái bay ra ngoài nhà gỗ cửa lớn. Vô luận là trong phòng hai người, vẫn là theo sát sau lưng sen khô Emilia đều không khỏi giật nảy cả mình. Emilia từ trong trầm tư tỉnh lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía sen khô. Cái này, bộ dạng này tựa hồ không quá được rồi. Mạnh mẽ xông tới dân trạch cái gì? Thân là một tên nhuyễn muội tử thêm cô gái ngoan ngoãn, Emilia nhưng cho tới bây giờ không có làm qua đạp cửa cái này nóng nảy sự tình. Lập tức sợ ngây người, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng cả lam. Sen khô xoay đầu lại, một mặt quan tâm thiểu năng, biểu lộ nhìn nàng một cái. Ngươi chẳng lẽ đối với trộm ngươi đồ vật tiểu thâu còn muốn giảng khách khí à, là tên hỗn đản. Nào dám đạp lão phu cửa, lão phu muốn đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới. Nương theo lấy nổi giận đùng đùng thanh âm, một cái râu tóc bạc trắng cự nhân tộc trên tay lão nhân mang theo một cái đầu búa so với người đầu còn lớn hơn mộc trùy từ trong phòng vọt ra. Sen khô cười lạnh một tiếng, như thiểm điện giơ chân lên nhắm ngay lão gia hỏa bụng một cước đạp tới. Grandpa Rom, ngươi có phải hay không thiếu người khác tiền bị người đánh đến tận cửa? Chấm ngoặc kép. Vừa vặn lúc này từ trong nhà truyền tới một thanh thúy bên trong mang theo một tia vô lại thiếu nữ âm, nhưng mà không đợi thiếu nữ cười trên nỗi đau của người khác xong, Grandpa Rom thân thể khổng lồ giống như là bị đầu tàu đụng trúng, lấy càng nhanh tốc độ từ cửa ra vào bay ngược trở về. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trong phòng quầy ba trực tiếp bị va sụp. Đại lượng tang vật cùng các loại chất gỗ hài cốt đem Grandpa Rom thân thể to lớn chôn vào. Grandpa Rom, thiếu nữ không khỏi kinh hô một tiếng. Khi nàng nhìn thấy từ đi vào cửa sen khô lúc, lập tức rút ra chủy thủ bên hông, bày ở trước ngực, rất giống một con đối với người xa lạ nhe răng mèo con. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này là ai? Sen khô thoải mái đi vào trong phòng. Trong phòng hết thảy lập tức đập vào mi mắt. Chỉnh thể bố cục là quầy rượu kết cấu, nhưng là đằng sau quầy ba mặt kệ hàng bên trên lại bày đầy đủ loại tang vật. Châu báu, vũ khí, khôi giáp, thư tịch cái gì cần có đều có. Lúc này, sen khô mới đưa ánh mắt chuyển tới một bên tóc vàng mắt đỏ thiếu nữ trên thân. Cái này tên là Phèo thiếu nữ chính là vương tộc tại mười mấy năm trước náo động bên trong bị bắt đi. Trẻ mồ côi. Đồng thời cũng là vương tiễn một tên sau cùng quốc vương dự khuyết. Từ nhỏ đã tại khu ổ chuột lớn lên, bị Grandpa Rom nuôi lớn, dưỡng thành hận đời tính cách, bình thường dựa vào trộm vặt móc túi sinh hoạt. Lần này trộm lấy Emilia huy chương lại là bị người ủy thác. Chỉ bất quá sen khô không thể không tán thưởng một tiếng. Thiếu nữ, người thật sự là làm một tay chết tử tế. Liền cùng mình giao dịch người là thân phận gì đều không có làm rõ ràng, liền vội vàng đón lấy ủy thác. Nếu như không phải nguyên tắc bên trong có danh tiếng trọng yếu vai phụ, chỉ sợ sống không quá một chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.